Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 429, răng nanh. Trung, Don Quixote do Flamingo năng lực làm việc rất mạnh, bởi vì, chợ đen, bên trong có rất nhiều đặc thù con đường. Có thể thu thập trên thế giới mỗi khắp ngõ ngách tình báo. Cho nên, đem điều tra nhân bản kỹ thuật sự tình giao cho Don Quixote do Flamingo đến xử lý. Sở dịch là vô cùng yên tâm. Riêng là Don Quixote do Flamingo cùng Thiên Long người quan hệ. Sở dịch càng là tin tưởng, dâu đen, tích nhân bản kỹ thuật chính là xuất từ Thiên Long người thủ. Bút lời nói, Don Quixote do Flamingo rất nhanh liền có thể tra ra nhân bản kỹ thuật sau lưng ẩn tàng bí mật. Mà sở dịch chính mình đâu? Hắn là thật chuẩn bị tìm, dâu đen, tích bản thân thật tốt nói chuyện. Rất hiển nhiên, sở dịch nói chuyện cũng không phải là thật nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn là chuẩn bị tại, dâu đen, tích hoàn toàn quật khởi trước đó. Trước hết bóp chết rơi, dâu đen, tích như thế một cái phiền toái. Nhưng là, có nhân bản kỹ thuật chống đỡ về sau. Sở dịch muốn tìm, dâu đen, tích bản thể thì có chút phiền phức. Dù sao tại chưa từng giao thủ tình huống dưới, sở dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, đều là rất khó tra ra trước mặt, dâu đen, tích đến cùng là bản thân. Vẫn là người nhân bản. Kể từ đó, sở dịch hiển nhiên là cần càng nhiều tình báo chống đỡ, mới có thể tìm được, dâu đen, tích bản thể chỗ. Mà để sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm hắn bắt đầu tìm kiếm, dâu đen, tích bản thân lúc. Dâu đen, tích người nhân bản nhóm, rõ ràng là tại tân thế giới bên trong mỗi cái thế lực to lớn trước mặt. Triển lộ ra hắn răng nanh đến, sở dịch bắt đầu truy tìm, dâu đen, tích bản thể sau ngày đầu tiên. Bỗng nhiên có tin tức truyền ra, dâu đen, tích tại dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn ẩn hiện. Sử dụng không gian ảo diệu sở dịch chính là bước ra một bước. Đi thẳng tới, dâu đen, tích chỗ địa phương. Chuẩn bị nhìn xem cái này, dâu đen, tích có phải là hay không bản thể. Đáng tiếc kết quả cuối cùng để sở dịch thất vọng. Ẩn hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, dâu đen, tích. Hiển nhiên không phải chân chính, dâu đen, tích. Cho nên biết đây không phải là dâu đen, tích bản thể về sau. Sở dịch chính là không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Ngược lại là cái kia nhân bản, dâu đen, tích cùng, kim cương, dâu du nhất chiến. Hấp dẫn lấy sở dịch nhãn cầu. Bởi vì lần này bị sáng tạo ra, dâu đen, tích. Hiển nhiên là muốn so trước đó, dâu đen, tích mạnh hơn. Sở dịch lần thứ nhất nhìn thấy sáng tạo ra, dâu đen, tích. Chính là, dâu đen, tích chui vào Don Quixote do Flamingo địa bàn thời điểm. Cái kia thời điểm, tuy nói Don Quixote do Flamingo kém chút tại nhân bản, dâu đen, tích sau cùng tự bảo bên trong ăn. Thiệt thòi, thế nhưng là Don Quixote do Flamingo bắt giữ cái kia nhân bản, dâu đen, tích quá trình. Vẫn tương đối đơn giản. Xem xét lại, kim cương, dâu du trước mặt, dâu đen, tích đâu? Ân, cái này không có nhân bản bất luận cái gì trái cây năng lực, dâu đen, tích. Rõ ràng là nương tựa theo tinh xảo thể kỹ. Chính là cùng, kim cương, dâu du chiến một cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, kim cương, dâu du không có chút nào yếu. Chính là trong vùng biển công nhận đỉnh cấp cường giả. Riêng là những năm này, kim cương, dâu du trái cây năng lực không ngừng tiến bộ. Hiện nay phổ thông vùng biển đứng đầu cường giả muốn công phá, kim cương, dâu du phòng ngự. Trên cơ bản đều là không có khả năng sự tình. Nhưng ở, kim cương, dâu du trước mặt, dâu đen, tích người nhân bản. Lại là nương tựa theo thể kỹ cùng bá khí sử dụng. Chính là trọng thương, kim cương, dâu du. Chỉ là điểm này liền để sở dịch vô cùng giật mình. May ra, cái này, dâu đen, tích người nhân bản hơi có chút thiếu hụt. Liên tục sử dụng thể kỹ cùng bá khí kết hợp, Trọng Thương, Kim Cương, Zozu về sau. Chính là tại Kim Cương, Zozu trước mặt lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc, cái kia thời điểm, Kim Cương, Zozu không nghĩ tới. Dâu đen, tích người nhân bản có tự bảo như thế một cái tuyệt chiêu. Cho nên, ngay tại Kim Cương, Zozu cho là mình nhất định, dâu đen, tích người nhân bản lúc, ầm ầm. Ở trước mặt hắn, dâu đen, tích người nhân bản bỗng nhiên tự bảo. Trong nháy mắt chính là nổ nát, Kim Cương, Zozu, Kim Cương khải giáp. Một chút liền để, Kim Cương, Zozu làm bị thương một cái sắp chết ở mép. Nhờ có Sở Dịch đến đây quan chiến, phát hiện, Kim Cương, Zozu ăn thiệt thòi về sau. Chính là kịp thời xuất hiện vì, Kim Cương, Zozu trị liệu một chút thương thế. Không phải vậy, không đợi, dâu trắng, triệu hoán đến đây. Kim Cương, Zozu liền có khả năng chết tại dâu đen, tích người nhân bản tự bạo phía dưới. Làm đến dâu trắng đoàn hải tặc thiếu khuyết một cái trọng yếu chiến lực. Mà làm, Kim Cương, Zozu trị liệu tốt thương thế về sau. Liên quan tới, dâu đen, tích người nhân bản sự tình. Sở Dịch tự nhiên là báo cho, Kim Cương, Zozu. Cái kia thời điểm, nghe nói mình lúc trước đứng trước chỉ là, dâu đen, tích một cái người nhân bản lúc. Kim Cương, Zozu trầm mặc rất lâu đều không nói gì. Hiển nhiên là đang tiêu hóa chính mình kém chút chết tại một cái người nhân bản trong tay sự thật. Về sau, Sở Dịch lại báo cho, Kim Cương, Zozu, dâu trắng, cũng chưa chết, chuẩn bị muốn ẩn cư sự tình. Chỉ là Sở Dịch nói xong những thứ này thời điểm, Kim Cương, Zozu cũng không có giống như là Sở Dịch trong tưởng tượng như thế. Toát ra thần sắc kích động tới, làm, Cương, Zozu biết, dâu trắng, cũng chưa chết. Mà chính là lựa chọn ẩn cư thời điểm, Kim Cương, Zozu lại là vô cùng tỉnh táo. Đầu tiên là mặt đơ đồng dạng liếc Sở Dịch liếc một chút. Tiếp lấy từ tốn nói, từ khi ta biết lão cha là chết trong tay ngươi về sau, ta liền biết lão cha cũng chưa chết, bởi vì ngươi, Tu La, là không thể nào xuống tay với lão cha. Cũng là theo khi đó bắt đầu đi, ta liền biết lão cha rất có thể muốn lựa chọn ẩn lui. Bởi vì thế giới này đối với lão cha đến nói không có quá nhiều niềm vui thú. Có một cái an ổn, nhà, mới là lão cha mộng tưởng. Nhưng, như là, nói, Kim Cương, Zozu bỗng nhiên trầm mặc, giống như không biết nên nói thế nào đi xuống một dạng. Ngược lại là Sở Dịch, liếc mắt liền nhìn ra, Kim Cương, Zozu bên trong suy nghĩ trong lòng. Chính là tiếp lấy, Kim Cương, Zozu lúc trước lời nói. Cười nói, nhưng cũng không phải là mỗi người ý nghĩ đều cùng, dâu trắng, một dạng. Chuẩn bị tại chính mình phong quang nhất thời điểm ẩn lui. Ta nói không sai a, Zozu, ngươi nói không sai, gặp Sở Dịch nói ra bản thân bên trong ý nghĩ trong lòng. Kim Cương, Zozu liền không giấu giếm nữa trong nội tâm ý tứ. Thẳng thắn nói, lão cha lão, mà lại nên có qua danh tiếng, tài phú, lão cha trước kia cũng đã có. Hắn đời này có thể nói là không có gì khác nhu cầu. Nhưng ta cùng lão cha không giống nhau. Ta mới vừa vặn cất bước mà thôi. Trước kia danh hiệu ta bị dâu trắng đoàn hải tặc che lấp. Trước kia ta vinh diệu đồng dạng là tại chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc phía dưới. Cho nên hiện, tại lão cha ẩn lui, ta bỗng nhiên muốn chính mình xông vào một lần. Đương nhiên, trước kia ta nói qua muốn một mực theo lão cha, lần này lão cha ẩn lui về sau, ta khả năng liền muốn nuốt lời. Tuy nói lão cha có thể sẽ ủng hộ ta ý nghĩ, nhưng, Tu La, ta muốn tiếp tục xông xáo sự tình. Làm phiền ngươi giúp ta nói với lão cha một chút, được không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.